Chương 1480, Vô địch kiếm vực. 2. Dương Diệp nói, có thể thử xem. Thử xem, Kiếm Linh lạnh lùng nói, trên người của ngươi có hơn mấy chục khối hỏa tinh thạch ngàn năm, đúng là có thể thử, nhưng vạn nhất không thể đột phá thành công thì sao? Hoặc bị người ta quấy rầy thì sao? Hoặc có thế ngoài ý muốn hay không? Khi đó, cho dù thần đến cũng không thể cứu ngươi, ngươi có biết hay không? Dương Diệp cười khổ, nói, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta thật dễ nói chuyện, kích động cái đầu của ngươi. Kiếm Linh tức giận nói cho ngươi, làm việc không thể xúc động, nên tính trước làm sau, nếu ngươi không sửa tính nết của mình, một ngày nào đó sẽ hại chết chính ngươi. Dương Diệp nói, ngươi cũng đã biết, nếu ta đi trễ nửa bước, kết cục của Thược Dược cùng Tiểu Giao thế nào, tuy ta hiện tại chỉ còn sống không đến nửa tháng, nhưng với ta mà nói tất cả đều đáng giá, bởi vì ta cứu được Tiểu Giao cùng Thược Dược. Ca. Tiểu Giao tựa đầu vào ngực Dương Diệp, ông thật chặt Dương Diệp, Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Kiếm Linh cũng trầm mặt, Dương Diệp lại nói, bất kể như thế nào, hiện tại kết cục chúng ta là tốt, bởi vì ta còn sống, Tiểu Giao cùng Thược Dược cũng còn sống, thời gian nửa tháng, với ta mà nói hoàn toàn đủ, bởi vì nội tình của ta không kém, tăng thêm trên người của ngươi có nhiều hỏa tinh thạch ngàn năm, cho dù chồng chất, ta cũng muốn chồng chất đến hoàng giả cảnh thất phẩm. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp thật lâu, đột nhiên tức giận nói, còn nhìn ta làm gì? Ta rất xem được không? Còn không mau đi tu luyện. Dương Diệp, vì mạng sống lúc này, Dương Diệp còn liều mạng hơn tất cả những vận tu luyện trước đó, hắn trực tiếp xuất ra một vạn viên hỏa tinh thạch ngàn năm, hơn nữa một tầng nuốt hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Hỏa tinh thạch tiến vào trong cơ thể, vô số năng lượng tinh thuần quay chung quanh hắn. Dương Diệp tập trung tinh thần tu luyện. Ngươi đi theo ta. Bỗng nhiên Kiếm Linh nói với Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược hơi sững sờ, sau đó nàng và Kiếm Linh rời núi. Sau khi rời khỏi hang động một đoạn, đột nhiên Kiếm Linh ra tay, hơn 10 đạo khí kiếm vây quanh Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược khẽ giật mình, trong mắt nàng cảm thấy khó hiểu. Ngươi là ai? Kiếm Linh trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Trong mắt Đinh Thược Dược mang theo vẻ nghi hoặc, Kiếm Linh lạnh lùng nói, ngươi có thể lừa Dương Diệp. Lừa tất cả mọi người, nhưng tại không thể lừa gạt được ta. Trung cơ thể người có lực lượng cực kỳ khủng bố, cổ lực lượng này rất mạnh, hơn nữa đây là lực lượng không thuộc về thế giới này. Hơn nữa, trước kia khi ở trong đại điện thánh đường, có lẽ ngươi đã nhìn thấy Dương Diệp, đúng không? Cho nên, ngươi là ai? Ngươi đi theo bên người Dương Diệp, rốt cuộc có mục đích gì? Trong mắt Đinh Thược Dược sinh ra thần thái nghi hoặc, nàng nhìn Kiếm Linh hồi lâu, sau đó nói, quan trọng sao? Kiếm Linh cười lạnh một tiếng. Nói, đương nhiên quan trọng, Dương Diệp chính là đồ đần, cũng là sắc lang, dễ dàng bị nữ nhân mê hoặc, ngươi có thực lực mạnh rất rõ ràng, nhưng lại phải giả vờ yếu đuối ở bên cạnh hắn, ta thật sự không tin. Đừng nói với ta ngươi yêu hắn, lời này ngươi đi lừa gạt quỷ còn không tin được. Đột nhiên Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía sơn động có Dương Diệp, sau nửa ngày, nói, ta chưa bao giờ tổn thương qua hắn, đương nhiên, dùng thực lực của hắn, ta cũng không nhất định làm tổn thương hắn. Vậy tại sao ngươi phải che giấu thực lực của chính mình? Ngươi ở bên cạnh hắn, vậy ngươi có mục đích gì? Kiếm Linh chất vấn. Đinh Thược Dược nói, ẩn giấu thực lực, ta không có ẩn giấu thực lực, ta thật sự có thể vận dụng lực lượng này, nhưng nếu như ta vận dụng cổ lực lượng này, tương lai, ta khả năng không phải là ta. Đúng thế, nó sẽ giúp ta mạnh hơn, nhưng thì tính sao? Khi đó ta đã không phải là ta mạnh hơn nữa, với ta mà nói nó có ý nghĩa gì? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Kiếm Linh, nói, ngươi cũng cảm nhận được cảm giác này, Kiếm Linh trước kia có cảm tình với Dương Diệp, nhưng ngươi chân chính lại không có, nhưng vì ngươi và Kiếm Linh lúc trước dung hợp với nhau, bởi vậy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lúc này cũng có một ít cảm xúc và cảm tình với lúc trước, đúng không? Kiếm Linh nói, ngươi đoán đúng, sở dĩ ta lưu lại bên cạnh hắn, nguyên nhân rất lớn chính là ta, lúc trước. Thì tính sao? Ngay từ đầu ngươi cũng ghét Dương Diệp. Đúng không? Đinh Thược Dược nói, Kiếm Linh nói, trước kia hắn nói ngươi rất thông minh, hiện tại ta tin. Đinh Thược Dược cười khẽ, nói, bất kể như thế nào, ta biết rõ, ngươi không có ác ý với Dương Diệp, bất kể bởi vì Kiếm Linh trước kia hay vì cái gì khác, những việc này không trọng yếu. Về phần ta chỉ có thể nói, ta gặp hắn có thể nói là ngoại ý muốn, là một trùng hợp. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta cũng giống như ngươi, sẽ không hại hắn. Kiếm Linh nhìn Đinh Thược Dược hồi lâu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, không tốt, có cường giả thánh đường đuổi theo. Chương 1481, Ngộ Đạo. Một, Hà Chí Tôn và một lão giả mặc trường bào màu vàng lục xuất hiện trước mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thực Dược. Hà Chí Tôn quét mắt nhìn chung quanh, cau mày nói, lão Mộc, ngươi có cảm ứng được không? Lão giả mặc trường bào màu vàng lật gật đầu, nói, ta và ngươi đều cảm ứng được, dĩ nhiên sẽ không sai. Hà Chí Tôn trầm giọng nói, kiếm vực của kẻ này thật sự khủng bố, nếu để cho hắn đạt tới bán thánh, hoặc là nắm giữ pháp tắc, ta và ngươi không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn không chết. Huyền giả nghịch loại muốn huyết tấy huyền giả đại lục, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Trọng yếu nhất là trấn giới thạch còn trong tay hắn, nếu rơi vào trong tay huyền giả nghịch loại, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là phiền phức to lớn. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn phải chết. Lão Mộc gật đầu, nói, ta đã bảo ma tộc ma tôn cùng yêu tộc yêu quân canh giữ tại truyền tống trận đi thông huyền giả đại lục, có bọn họ, Dương Diệp tuyệt đối không thể quay về huyền giả đại lục. Dương Diệp có công phu che giấu khí tức. Trong mắt Hà Chí Tôn sinh ra một tia lo lắng, lão Mộc nói, vô sự, thần mô đại sư đã bố trí trận pháp, chỉ cần Dương Diệp xuất hiện ở vị trí kia, hắn nhất định không trốn được. Như thế là tốt rồi, ánh mắt Hà Chí Tôn lại nhìn chung quanh, cuối cùng hắn nhìn sang ngọn núi lớn xa xa, trầm ngâm một lát, đột nhiên hắn nâng tay phải đánh vào ngọn núi đó. Một chưởng ấn to lớn đánh thẳng vào ngọn núi oanh, núi lở. Vô số khói bụi phóng lên trời, vô số đá vụn bắn tung tóe. Qua hồi lâu, lão Mộc nói, xem ra bọn họ đã rời khỏi nơi đây, chúng ta đi thôi, thần thức của chúng ta bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, chúng ta lập tức biết rõ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn làm sao chạy thoát khỏi tay chúng ta. Nói xong, hai người biến mất tại chỗ. Qua một giờ, mặt đất hơi rung động, rất nhanh, mặt đất vỡ ra, bốn người Dương Diệp chui ra ngoài. Nguy hiểm thật, Kiếm Linh nói, nếu lúc trước không nhờ Thực Dược nói đào đất, chỉ sợ chúng ta đã bị núi lớn chôn vùi, về sau ta và người không nên rời khỏi phạm vi một chương quanh Dương Diệp, bằng không thì, lần sau chúng ta không có vận khí tốt như vậy. Đinh Thực Dược nói, hai chí tôn của Thánh Đường tự mình ra tay, xem ra bọn họ muốn diệt trừ chúng ta, nhất định không thể quay về huyền giả đại lục, chỗ đó khẳng định có người của bọn họ canh gác, chúng ta lại không dám bại lộ tại nơi này. Bọn họ cũng khó tìm ra chúng ta trong thời gian ngắn. Chúng ta có chút phiền toái, Kiếm Linh lắc đầu, nói, tạm thời không quản những chuyện này, chúng ta tìm nơi an toàn trước, sau đó chờ hắn đột phá hoàng giả cảnh lục phẩm lại nói, còn lại, chờ thực lực của hắn tăng lên, chính hắn sẽ tự giải quyết. Nói xong, Kiếm Linh liếc Dương Diệp, sau đó hóa thành kiếm quang chui vào cơ thể hắn, nhìn vẻ mặt u sầu của Tiểu Giao cùng Đinh Thực Dược, Dương Diệp cười cười, nói, đừng lo lắng. Ta sẽ dẫn các ngươi quay về huyền giả đại lục. Nếu như không có Tiểu Giao, ngươi sẽ đến cứu ta chứ? Đến, còn có thể như lần trước không? Đinh Thực Dược hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta biết rõ địa vị Tiểu Giao trong lòng của ngươi, nhưng ta không biết địa vị của ta trong lòng của ngươi. Đinh Thực Dược nói. Dương Diệp nhìn thẳng Đinh Thực Dược nửa ngày, nói, tại biết được ngươi cùng Tiểu Giao bị bắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của ta chính là, ta nhất định phải cứu ra các ngươi, mà không phải ta nhất định phải cứu ra Tiểu Giao. Đinh Thực Dược nhoẻn miệng cười, nói, ngươi đang thổ lộ sao? Dương Diệp. Thế giới trong người của ngươi chính là bí mật lớn nhất của ngươi đúng không? Đinh Thực Dược nói sang chuyện khác. Dương Diệp gật đầu. Ngươi trước kia nói bí mật này chỉ có nữ nhân của ngươi mới biết, ta hiện tại biết rõ, việc này nên tính thế nào? Đinh Thực Dược nói, vậy ngươi làm chị dâu của ta đi. Bên cạnh, đột nhiên Tiểu Giao nói. Dương Diệp, Đinh Thực Dược lắc đầu cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Giao, nói, ngươi đúng là em gái của hắn. Hai người không có nói chuyện tào lao bao lâu, Dương Diệp đã thu Đinh Thực Dược cùng Tiểu Giao vào Hồng Mông Tháp, hắn lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dương Diệp cảm thấy, lúc một người sắp chết sẽ bộc phát tiềm năng không gì sánh bằng. Ví dụ như hắn hiện tại tu luyện còn chăm chỉ cố gắng hơn bao giờ hết. Thời gian 10 ngày qua đi. Lúc này Dương Diệp vẫn chưa đột phá, nhưng khí tức trong cơ thể hắn lại dần dần tăng trưởng. Bên cạnh, trong mắt hai người Kiếm Linh cùng Đinh Thực Dược đều mang theo vẻ sầu lo, bởi vì trên mặt Dương Diệp đã xuất hiện màu sắc đen nhánh, hơn nữa còn có tử khí lan tràn trong cơ thể Dương Diệp. Đột phá khá tốt, nếu như không đột phá, hắn phải trả cái giá lớn chính là chết. Rất nhanh, đến ngày cuối cùng, nhưng Dương Diệp vẫn không đột phá. Sắc mặt hai nữ âm trầm như nước, lúc này cả khuôn mặt Dương Diệp đã biến thành màu đen nhánh, hơn nữa tử khí trên người hắn nồng đậm dọa người, làm cho hai nữ cũng không dám tới gần. Chương 1482, Ngộ Đạo. Hai, ngươi có biện pháp nào hay không? Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói, sinh lão bệnh tử, đó là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng, là định luật vũ trụ vĩnh hằng, tử khí trong người hắn không phải tử khí, bởi vậy, muốn mạng sống, nhất định phải tranh mệnh với trời. Kỳ thật, hắn bây giờ còn có thể sống sót đúng là kỳ tích, tử khí trong cơ thể hắn cũng không phải bổn nguyên tử khí, bởi vì bổn nguyên tử khí căn bản không có khả năng cứu sống một người hết tuổi thọ, đó là bí mật của hắn. Đinh Thược Dược nói. Kiếm Linh nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn đột phá, bằng không thì, chúng ta nên chuẩn bị hậu sự thay hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, sắc mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược càng ngày càng trắng, bởi vì Dương Diệp lúc này giống như người chết. Tóc bạc, gương mặt đầy tử khí, hát. Không thể cứu, Kiếm Linh nhắm mắt lại. Oanh! Đúng lúc này, trên người Dương Diệp sinh ra một tia khí tức. Kiếm Linh mở mắt ra, trên mặt còn mang theo thần thái vui mừng không thể che giấu được. Ta biết ngay đồ đần này không dễ dàng chết như vậy. Bên cạnh, Đinh Thực Dược thật dài một hơi, bởi vì, Dương Diệp lúc này đã là hoàng giả cảnh thất phẩm, hơn nữa, tử khí quanh thân Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt Dương Diệp dần dần khôi phục màu máu. Hắn có thể sống thêm bao lâu? Đinh Thực Dược nói, Kiếm Linh cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói, không sai biệt lắm thời gian 2 tháng. Ít như vậy. Làm sao có thể? Đinh Thực Dược khó có thể tin, đột phá một cấp, ít nhất cũng có 10 năm tuổi thọ, làm sao có thể mới 1-2 tháng, Kiếm Linh nói, tình huống của hắn không giống, hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực, việc này làm hắn biến thành người chết, thay lời khác mà nói, tuổi thọ của hắn đã không còn. 2 tháng sau, Đinh Thực Dược cau mày, nói, trong 2 tháng này, hoặc là đột phá, hoặc là tìm được thiên tài địa bảo có thể gia tăng tuổi thọ, bằng không hắn cũng chết, đúng không? Đúng, Kiếm Linh nói. Đột phá lần nữa trong 2 tháng, hắn không có thiên tài như vậy, cho dù có thể, cũng không đề nghị làm như vậy, bởi vì cưỡng ép tăng thực lực lên sẽ tổn thương căn bản, cho nên, chúng ta phải tìm thứ giúp hắn gia tăng tuổi thọ trong 2 tháng. Ai, phiền toái, lại muốn trốn tránh huyền giả nghịch loại và thánh địa đuổi giết, lại muốn đi tìm bảo vật gia tăng tuổi thọ, đúng là phiền toái. Chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Đinh Thược Dược nói, Kiếm Linh lắc đầu, nói, tình cảnh của huyền giả đại lục hiện tại rất không ổn, bởi vì bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, tất cả đều muốn diệt huyền giả đại lục, thực lực huyền giả đại lục bây giờ không thể chống lại huyền giả nghịch loại hoặc thánh địa. Cho nên, chúng ta cảm thấy, hắn nhất định phải buông tha huyền giả đại lục, bằng không hắn sẽ bị liên lụy chết, hắn sẽ không buông tha. Đinh Thực Dược nói, huyền giả đại lục không phụ hắn sẽ không phụ những người kia. Có thể giữ được huyền giả đại lục hay không biết. Nhưng hắn nhất định sẽ hết sức bảo vệ, hắn chính là người như vậy, người thành tâm với hắn sẽ không buông tha ngươi, đây chính là nguyên nhân ta không lựa chọn Nhân Hoàng La Tuấn. Các ngươi sẽ hại chết hắn, Kiếm Linh lạnh lùng nói, nếu như hắn buông tha tất cả, chuyên tâm tu kiếm, ta cam đoan, thành tựu của hắn tuyệt sẽ không thấp hơn kiếm tông tổ sư, thậm chí là chủ nhân đời đầu tiên của ta. Ngươi biết tại sao hắn học kiếm hay không, tại sao muốn trở nên mạnh mẽ hay không? Đột nhiên Đinh Thực Dược nói. Kiếm Linh không nói gì, Đinh Thực Dược nói, hắn học kiếm, hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ, mục đích không phải trường sinh bất tử, mà là hy vọng có thực lực cường đại để thủ hộ người hắn yêu thương. Nếu bảo hắn lựa chọn giữa kiếm cùng thân nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn thế nào? Ngươi biết đáp án. Cho nên, ngươi bảo hắn bỏ đi người mình yêu thương đi học kiếm, đó là chuyện không có khả năng, không có gì không có khả năng. Kiếm Linh nói. Đợi hắn hiểu được, hắn sẽ chọn kiếm. Đinh Thực Dược lắc đầu, cũng không tranh luận. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, thấy Dương Diệp còn ngồi xếp bằng tại chỗ, hai mắt khép hờ, nàng hỏi, hắn đang làm cái gì? Ánh mắt Kiếm Linh nhìn lên người Dương Diệp, sau khi nhìn Dương Diệp nửa ngày, đột nhiên trong mắt Kiếm Linh sinh ra thần thái vui mừng, nói, hắn lại, ngộ, đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Đinh Thực Dược nao nao, sau đó gật gật đầu, trong mắt càng vui mừng. Cái gọi là ngộ. Đó là thứ hư vô mờ mịt, bởi vì nó không có thực tế, hoặc là nói, có quá nhiều thứ để ngộ, có chút thời điểm, tu luyện 10 năm còn không bằng một ngày ngộ. Mặc kệ Dương Diệp ngộ ra cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đối với Dương Diệp mà nói là một chuyện tốt, cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một giọng nói vang lên. Sắc mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thực Dược thay đổi, bọn họ quay người nhìn lại, chỉ thấy, cách các nàng không xa, chẳng biết lúc nào có một người con gái đang đứng. Áo gai quần vải, xiềng xích, đi chân trần. Minh Nữ, chương 1483, Tiêu Vong Kiếm Ý. Một, nhìn thấy Minh Nữ, Đinh Thực Dược và Kiếm Linh như lâm đại địch, Kiếm Linh càng muốn trực tiếp ra tay nhưng bị Đinh Thực Dược ngăn lại, nàng chỉ cần một ý niệm là đủ giết chúng ta. Đinh Thực Dược nói, chỉ cần Minh Nữ thông trị cường giả thánh địa, Hà Chí Tôn sẽ lập tức đến nơi đây, khi đó, các nàng không có cơ hội sống sót, bởi vì Dương Diệp lúc này căn bản không có khả năng thi triển kiếm vực lần thứ hai. Minh Nữ nhìn Đinh Thực Dược, nói, số mệnh luân hồi, không nghĩ tới người lại có thể nhìn được lực lượng hấp dẫn, khó được, sắc mặt Đinh Thực Dược biến hóa, lúc này, ánh mắt Minh Nữ nhìn lên người Dương Diệp, nhìn mái tóc bạc của Dương Diệp, nàng cau mày nói, đây là cái giá phải trả khi cố gắng thi triển kiếm vực sao, đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt ra. Ngộ cái gì? Minh Nữ nói, Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ý bắn ra ngoài, khi nhìn thấy tia kiếm ý này, Minh Nữ biến sắc, thân thể nàng lui nhanh, nàng không dám chạm vào kiếm ý đó, kiếm ý bắn vào gốc đại thụ, dễ dàng xuyên thủng đại thụ, nhưng Kiếm Linh cùng Đinh Thực Dược cũng khiếp sợ giống Minh Nữ, bởi vì gốc đại thụ héo tàn trong nháy mắt, cuối cùng, tại nó hóa thành vụi bặm trong mắt ba nàng. Pháp tắc. Minh Nữ ngưng trọng nói một câu, Dương Diệp mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đám kiếm ý, Dương Diệp nói, trước kia, khi tử khí bao phủ cơ thể ta, ta chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tử vong, loại cảm giác này rất kỳ diệu, thực rất kỳ diệu, chỉ có thể hiểu, không thể nói ra. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, kiếm ý trong tay lại bắn vào gốc đại thụ khác, giống như lúc trước, gốc đại thụ kia héo rũ, cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm. Dương Diệp nói, mọi vật trên thế gian đều tiêu vong, đây là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng, cũng là định luật vĩnh hằng không thay đổi. Ta gọi kiếm ý này là tiêu vong kiếm ý, tốt cho tiêu vong kiếm ý. Bên cạnh, Kiếm Linh mừng như điên, nói, thế gian có tất cả pháp tắc, có tất cả đại đạo, ta không biết tiêu vong pháp tắc mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định có xếp hạng rất cao. Minh Nữ cũng nói, trong kiếm ý ẩn chứa tiêu vong lực, không bàn mà hợp ý thiên đạo, trừ mấy chí cường giả trên thế giới này. Người nào trúng cũng phải chết. Ngươi thì sao? Dương Diệp nói. Minh Nữ nói, xê nếu như ngươi thi triển kiếm vực, sau đó thi triển tiêu vong lực trong kiếm vực, ta sẽ chạy xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Ngươi hiện tại lại không thể thi triển kiếm vực. Ngươi tới giết ta sao? Dương Diệp nói. Minh Nữ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, không thể giết người, nhưng người lúc trước không dám đón đỡ, nói cách khác, nó có thể sinh ra uy hiếp với người. Đúng không? Đúng. Minh Nữ nói, nếu như ta tới giết ngươi, hiện tại các ngươi không có khả năng đứng ở nơi này, không phải sao? Dương Diệp nói, Minh Nữ, ta thật không muốn đối địch với ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài thiên ngoại thiên, ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể đi theo thánh địa, ngươi đi theo bọn họ, ta sợ ta có một ngày sẽ trở thành địch nhân chân chính của ngươi. Minh Nữ im lặng nửa ngày, nói, nếu như không giết huyền giả nghịch loại, chúng ta ra không được. Ngươi sai rồi, Dương Diệp nói, đầu tiên, các ngươi tuyệt đối không giết sạch huyền giả nghịch loại, cho dù các ngươi giết sạch huyền giả nghịch loại, nhưng chính ngươi tự vấn lòng xem, ngươi cảm giác các ngươi còn sống bao nhiêu người. Cho dù huyền giả đại lục chúng ta liên thủ với thánh địa các ngươi cũng không thể giết sạch huyền giả nghịch loại, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương, mà thời điểm đó, chúng ta không có năng lực phản kháng khi đối mặt với người thiên ngoại thiên. Minh Nữ trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ngươi biết thánh địa cùng huyền giả nghịch loại đánh chủ ý gì không? Bọn họ muốn máu sông thiên lộ, ngươi khẳng định không rõ cái gì gọi là máu sông thiên lộ. Bọn họ muốn tiêu diệt sạch người của huyền giả đại lục và thánh địa, cuối cùng, lợi dụng máu tươi, oán niệm, sát khí của mấy trăm tỷ người đánh thông thiên lộ. Nói cách khác, thế giới này, người dưới bán thánh đều phải chết, ngươi hiểu chưa? Minh Nữ khiếp sợ, nói, lời ấy là thật. Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Trong mắt Minh Nữ vẫn không dám tin tưởng. Dương Diệp nói, chính ngươi ngẫm lại, lúc huyền giả nghịch loại đồ sát người bên ngoài cổ thánh thành các ngươi có cường giả ra đi cứu người không? Không có, một cường giả cũng không ra khỏi thành, đương nhiên, việc này có thể nói là huyền giả nghịch loại quá mạnh mẽ, những cường giả kia không muốn không sợ hy sinh, nhưng ngươi tin tưởng lời này sao? Hai đại chí tôn, còn có mấy chí cường giả của thánh địa, nếu bọn họ ra khỏi thành, huyền giả nghịch loại cản được bọn họ sao? Kiếm Linh cũng nói, hiện tại thánh địa chỉ lưu lại bán thánh và những người sắp đạt tới bán thánh, mà những người còn lại đều có thể chết đi. Đương nhiên, ngươi mặc dù chỉ là tôn giả cảnh, nhưng ta tin tưởng, thánh địa tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chết, cho nên, ngươi có thể trở thành một người trong bọn họ, lợi dụng tánh mạng vô số người để đổi lấy cơ hội sống sót. Minh Nữ đứng im lặng thật lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi, đi một hồi, nàng đột nhiên dừng bước lại, nói, chết bao nhiêu người với ta mà nói không sao cả. Nhưng ta sẽ không dùng mạng người khác để sống sót, ta cũng không ký thác hy vọng vào thân người khác. Sau khi quay trở về cổ thánh thành, ta sẽ bế quan, ta sẽ dùng thời gian ngắn đạt tới bán thánh, khi đó, nếu ta không thể lao tới thiên ngoại thiên, đó là mạng của ta đã rơi vào tuyệt lộ. Ngươi cũng cố gắng lên. Nói xong, Minh Nữ hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời. Nàng mới tôn giả cảnh. Chương 1484, Tiêu Vong Kiếm Ý. 2. Đột nhiên, Đinh Thược Dược nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp và Kiếm Linh đều khiếp sợ. Cho tới nay, bọn họ đều xem nhẹ một điểm, đó chính là cảnh giới của Minh Nữ. Từ đầu đến cuối, Minh Nữ cũng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, mà nàng lại có thể chém giết cường giả bán thánh, càng có thể đánh ngang nhau với Dương Diệp cảnh giới hoàng giả cảnh. Rốt cuộc thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Kiếm Linh nói. Dù cho ta sử dụng kiếm vực tăng thêm tiêu vong kiếm ý, chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết nàng. Dương Diệp nói. Minh Nữ giống An Nam Tĩnh, là những người hắn không nắm chắc đánh thắng trong thế hệ trẻ. Ngươi bây giờ ý định như thế nào? Kiếm Linh nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Đinh Thược Dược nói, huyền giả đại lục, chúng ta tạm thời không thể quay về, có Mạc Lão cùng Lục Tiền bối thủ tại đó, huyền giả đại lục tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng khi đám huyền giả nghịch loại giết người thánh địa gần đủ rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay với huyền giả đại lục, khi đó, Mạc Lão cùng Lục Tiền bối khẳng định không ngăn được bọn họ. Nói đến đây, Đinh Thược Dược lại nói, đương nhiên, so với vấn đề này, càng lửa xém lông mày là tuổi thọ của ngươi. Ngươi không có bao nhiêu thời gian sống, bởi vậy, chúng ta phải mau chóng tìm được thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ của ngươi lên, đây mới là việc chúng ta cần làm hiện tại. Bởi vì nếu như ngươi chết, huyền giả đại lục sẽ không còn hy vọng. Kiếm Linh, ngươi có thể luyện chế bao nhiêu kiếm nô? Dương Diệp hỏi. Vô hạn. Kiếm Linh nói, Dương Diệp nói, huyền giả đại lục, thánh địa, còn có huyền giả nghịch loại, thực lực chúng ta là yếu nhất. Bởi vì cường giả bán thánh của chúng ta, bất kể là số lượng hay chất lượng đều không bằng, cho dù tuổi thọ của ta tăng lên, hơn nữa trở về, có khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Đôi mắt Đinh Thược Dược sáng ngời, nói, ngươi ý muốn thu thập thi thể cường giả bán thánh của thánh địa, biện pháp này vô cùng tốt. Nhưng hôm nay cường giả thánh địa có đầu rụt cổ trong cổ thánh thành, mà bên ngoài cổ thánh thành còn có thi thể của huyền giả nghịch loại, cho nên... Muốn đại tượng thu thập thi thể của bọn họ là chuyện không có khả năng. Không có thi thể, chúng ta sẽ chế tạo thi thể. Dương Diệp nói. Biện pháp này rất tốt, Kiếm Linh nói, chỉ cần chúng ta có thể có được đại lượng thi thể cường giả bán thánh, đặc biệt là huyền giả nghịch loại, thực lực của chúng ta sẽ gia tăng thật lớn, nhưng làm việc này phải cẩn thận, ngàn vạn không nên dẫn huyền giả nghịch loại bán thánh cao cấp tới, với thực lực của ngươi hiện tại. Tuy có thể tạo thành uy hiếp lên bán thánh cao cấp nhưng không thể giết bọn họ, Dương Diệp gật gật đầu, nói, ta đây biết rõ. Phải dùng tìm kiếm thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ làm chủ, Đinh Thược Dược nhắc nhở, xê nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ta nghĩ, người cổ thánh thành sẽ không nghĩ chúng ta còn quay về. Đương nhiên, cẩn thận vẫn hơn, Dương Diệp gật đầu, nói, cấp bách, hiện tại đi. Đợi một chút. Kiếm Linh nói. Tiểu gia hỏa màu tím của ngươi là gì? Tiểu gia hỏa, Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức tra xét Hồng Mông Tháp, lúc này tiểu gia hỏa đang nằm trong đó, chung quanh có vô số tử khí rót vào người của nàng, trên người nàng tỏa ra ánh sáng tím mê ly. Nàng sắp tấn cấp từ khi nào? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói, đoán chừng đã bắt đầu từ sớm, nhưng năng lượng trên người tiểu gia hỏa này cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra ánh sáng tím nổ tung. Sau khi nổ tung sẽ tạo thành sát thương rất lớn, tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, quả nhiên, như Kiếm Linh nói, trên người tiểu gia hỏa thỉnh thoảng bắn ra vài đạo ánh sáng tím, những ánh sáng tím này lóe sáng và nổ tung, nơi nổ tung xuất hiện lỗ đen. Nàng đang làm cái gì? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói, nàng sắp tấn cấp, dường như không khống chế được. Có thể gặp nguy hiểm hay không? Dương Diệp hỏi, Kiếm Linh lắc đầu, nói, chắc có lẽ không. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, phía chân trời sinh ra tiếng nói, ồ, nơi này có vài con cá lọc lưới. Một bán thánh, hai con sâu cái kiến, ha ha, tiện nghi ta. Nói xong, một bàn tay khổng lồ bao phủ đám người Dương Diệp vào trong. Thử tiêu vong kiếm ý của ngươi xem, để cho chúng ta xem nó mạnh thế nào, Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật gật đầu, cong ngón búng ra, một đám kiếm ý thuần túy bắn ra ngoài. Chương 1485, nghịch chuyển phép tắc, điên đảo phép tắc. 1. A. Kiếm ý của ngươi là gì? Phía chân trời, một tiếng nói sợ hãi vang lên. Rất nhanh, một gã nam tử áo đen xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Lúc này, bàn tay người áo đen đã khô héo giống như cây khô ngàn năm. Không chỉ như thế, sinh cơ trong người hắn biến mất nhanh như nước rút. Nam tử vốn trẻ trung, hiện tại hắn già yếu với tốc độ cực nhanh. Làm sao có thể? Nam tử hoảng sợ nhìn hai tay của mình, lúc này, đôi tay của hắn khô héo như gỗ mục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói cho ta biết, kiếm ý của ngươi là gì? Tiêu vong. Dương Diệp nói. Tiêu vong, ánh mắt nam tử mờ mịt, thấp giọng thì thào một câu, sau đó hắn cứng đờ, một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể nam tử biến thành bụi bặm bay đi. Thật mạnh. Đinh Thược Dược trầm giọng nói một câu, Kiếm Linh nói, cái gọi là tiêu vong, cho dù là vũ trụ mênh mông cũng tử vong, cho dù là tinh vực cũng có lúc tử vong. Hung chi là người. Tiêu vong pháp tắc của Dương Diệp là vô địch. Đinh Thược Dược nói, Kiếm Linh lắc đầu, nói, trên đời có vô số pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có chỗ cường đại của nó. Không nói cái khác, pháp tắc của Minh Nữ cũng không yếu hơn Dương Diệp, thậm chí còn mạnh hơn pháp tắc của Dương Diệp. Pháp tắc của Minh Nữ là gì? Dương Diệp hỏi. Âm dương pháp tắc, Kiếm Linh nói, nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn. Nghịch chuyển âm dương. Điên đảo càn khôn cũng không có gì, nếu như nàng có thể nghịch chuyển pháp tắc, điên đảo pháp tắc, đừng nói là ngươi, cho dù là sư phó Mạc lão của ngươi cùng Lục Tiền Bối nhìn thấy nàng cũng phải chạy trốn. Dương Diệp thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, Kiếm Linh, đám người thiên ngoại thiên rất mạnh sao? Kiếm Linh gật đầu, nói, không phải nói thiên phú của bọn họ tốt hơn người thế giới này, cũng không phải nói các ngươi đi thiên ngoại thiên sẽ như con sâu cái kiến. Trước có kiếm tông tổ sư Tiêu Giao Tử. Dùng thiên phú cùng thực lực của hắn, cho dù đi thiên ngoại thiên cũng là tồn tại đỉnh cấp, mà gần có ngươi cùng Minh Nữ, còn có An Nam Tỉnh, thiên phú của các ngươi đặt tại thiên ngoại thiên cũng thuộc hàng ngũ kinh diễm. Vì sao thế giới này yếu như vậy? Đinh Thược Dược nói, Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu, nói, có rất nhiều nhân tố, một tinh vực có vô số thế giới tạo thành, trong vô số thế giới bên tự nhiên có mạnh có yếu, giống như huynh đệ cùng phụ mẫu sinh ra. Thành tựu của mấy huynh đệ sẽ có tốt có xấu. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là cường giả thế giới này quá yếu, quá ngu xuẩn. Nói như thế nào? Dương Diệp nói, Kiếm Linh nói, bất cứ thế giới nào bị phong bế đều xuống dốc. Cường giả thế giới này lúc trước quá ngu xuẩn, không có dẫn thế giới này vào thiên ngoại thiên, dung làm một thể với bên ngoài, bởi vậy, công pháp và huyền kỹ và văn minh của thế giới kém bên ngoài quá xa. Ngay từ đầu không có ảnh hưởng gì. Nhưng lâu dài sẽ như hiện tại. Nói đến đây, Kiếm Linh nói, rất lại phía sau sẽ bị đánh, sẽ bị khi dễ, hiểu chưa? Kiếm Tông Tổ Sư lúc trước mạnh như vậy, vì sao hắn không mang thế giới này ra ngoài? Dương Diệp hỏi, Kiếm Linh lắc đầu, nói, song quyền nan địch tứ thủ, hắn một người mạnh hơn nữa còn có thể đánh thắng thiên ngoại thiên. Phải biết rằng, phía trên thiên ngoại thiên còn có vô số người mạnh hơn hẳn. Lúc trước tất cả thế lực thiên ngoại thiên đều muốn tiêu diệt huyền giả nghịch loại, nếu như Kiếm Tông Tổ Sư muốn dẫn thế giới đi ra ngoài, vậy thì ý nghĩa sẽ kết thù với vô số thế lực thiên ngoại thiên, đừng nói hắn, cho dù mười hắn cũng không đủ, hắn. Nói đến đây, đột nhiên Kiếm Linh dừng lại, nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi xong đời. Đúng thế. Đinh Thược Dược đồng ý gật đầu, Dương Diệp cười khổ, đúng là xong đời. Bởi vì nếu như hắn cứu những người huyền giả đại lục thì ý nghĩa hắn dẫn những người này tiến về thiên ngoại thiên, nhưng kể từ đó, tương đương với kết thù với vô số thế lực và cường giả của thiên ngoại thiên. Mười kiếm tông tổ sư cũng không dám làm việc này, hắn lại dám, chẳng phải hắn sẽ xong đời hay sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, không quan tâm việc này, ta và huyền giả đại lục vẫn tồn tại. Đinh Thược Dược gật đầu, nói, trời không tuyệt đường người, sẽ có đường ra. Phiến thế giới này đã không có trời, Kiếm Linh lạnh lùng nói. Dương Diệp. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bay về hướng cổ thánh thành. Lúc này hắn chỉ cải biến dung mạo, tóc cũng không sửa, vẫn là màu tuyết trắng. Đương nhiên, hắn không giây phút nào không thi triển kiếm vực đến che giấu khí tức chính mình. Chỉ cần hắn không dùng pháp tắc của kiếm vực công kích sẽ bình yên vô sự. Được Kiếm Linh trợ giúp, Dương Diệp an toàn tiến vào cổ thánh thành. Vừa vào cổ thánh thành, sau khi hắn nhìn thấy tình huống trong cổ thánh thành, Dương Diệp khiếp sợ. Lúc này trong cổ thánh thành đều là thi thể. Hơn nữa trong thành còn có người đang chém giết. Chương 1486, nghịch chuyển phép tắc, điên đảo phép tắc. 2. Huyền giả nghịch loại đến. Dương Diệp vươn tay nắm một trảo, một người bay vào trong tay hắn, người nọ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hắn đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Huyền giả nghịch loại đến, hiển nhiên nam tử kia đã bị Dương Diệp hù sợ. Không nói sẽ chết. Dương Diệp dùng sức bóp cổ đối phương. Nam tử kia vội vàng nói, không phải huyền giả nghịch loại, là tất cả mọi người tranh đoạt bảo vật, bảo vật. Nói rõ ràng. Dương Diệp cau mày nói. Nam tử nói, hai ngày trước, trong cổ thánh thành xuất hiện tiên linh quả giúp người ta đột phá bán thánh, chỉ cần ăn tiên linh quả này là có thể lập tức đột phá tất cả gông cùng xiềng xích trở thành bán thánh. Nói đến đây, nam tử kích động, trong mắt hắn mang theo thần thái điên cuồng, không chỉ có một tiên linh quả, có thiệt nhiều đấy, chỉ cần cướp được tiên linh quả là lập tức đột phá bán thánh. Lập tức trở thành bán thánh. Dương Diệp nói, ngươi tin sao? Tính. Nam tử nói, rất nhiều người chúng ta nhìn thấy tận mặt, có người cướp được một quả tiên linh quả và ăn vào, sau đó lập tức trở thành bán thánh, đây chính là thật. Dương Diệp chau mày, hắn nhìn quanh, nói, nội thành chết rất nhiều người, thánh đường mặc kệ sao? Thánh đường. Nam tử sững sờ, sau đó nói, ngay từ đầu còn quản, nhưng cuối cùng đã không có động tĩnh, thì ra là thế. Dương Diệp hiểu đây là âm mưu của thánh đường. Thánh đường không có khả năng tự mình ra tay đi giết những người không đạt tới bán thánh, bởi vì nếu như bọn họ làm như vậy, cổ thánh thành sẽ sinh ra bắn ngược. Nhưng dùng biện pháp này, không chỉ có thể không có bắn ngược, còn giảm rất nhiều khí lực của bọn họ, bởi vì những người này sẽ tự giết lẫn nhau, mà bọn họ chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt đứng ra vào lúc mấu chốt. Thánh địa đã bắt đầu động thủ, đối với thánh địa mà nói, trừ bán thánh ra, những người còn lại chính là vướng víu, bởi vậy, những người này chết đi mới tốt. Như vậy còn có thể gia tăng huyết khí sát khí oán khí, vì đại ca kia, nghe nói có một tiên linh quả xuất hiện tại Bái Nguyệt Điện, hiện tại rất nhiều người đã đi tới Bái Nguyệt Điện, dùng thực lực đại ca ngươi, ngươi đi nhanh sẽ có tiên linh quả. Nam tử còn chưa có nói xong, đột nhiên, Dương Diệp trước mặt hắn đã biến mất. Thật mạnh! Thật mạnh! Nam tử ra đổ mồ hôi lạnh, mặc dù Dương Diệp có cừu oán với thánh địa, nhưng hắn vẫn có cảm tình với Bái Nguyệt Điện. Lúc trước nhóm người này đã giúp hắn vào lúc mấu chốt, bởi vậy, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm tới. Lúc này Bái Nguyệt Điện đã bị người ta vây chật như nêm cối, trong đó, có cường giả hoảng giả cảnh, còn có cường giả tôn giả cảnh, thậm chí còn có huyền giả linh giả cảnh. Bên phía Bái Nguyệt Điện, Mục Thanh Phong dẫn theo đệ tử Bái Nguyệt Điện giằng co với bọn họ, chung quanh bọn họ có rất nhiều thi thể đệ tử Bái Nguyệt Điện. Khăn che mặt của Mục Thanh Phong lúc này nhiễm máu tươi, trên người nàng có hơn 10 vết thương. Cổ Nhạc Tiên, ta nói, Bái Nguyệt Điện không có tiên linh quả. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, Cổ Nhạc Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói không có là không có. Mục Thanh Phong, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không thì, hôm nay, tất cả người Bái Nguyệt Điện sẽ chết, chết như thế quá tiện nghi bọn chúng rồi. Nam tử bên cạnh Cổ Nhạc Tiên nói, chư vị, đợi tí nữa giết tất cả nam tử của Bái Nguyệt Điện, lưu lại tính mạng cho nữ nhân. Nữ nhân Bái Nguyệt Điện là số một số hai của Thánh Điện, các vị không nếm thử hương vị của các nàng sao, yên tâm, đợi tí nữa sẽ cho mọi người nếm đủ, đặc biệt là điện chủ Bái Nguyệt Điện, dĩ vãng nàng luôn cao cao tại thượng, hôm nay, ta sẽ biến nàng thành nữ nhân dưới hán của mọi người. Ha ha, rất tốt, lão tử sớm muốn chơi đám nữ nhân này rồi. Ngu sao mà không chơi, ha ha. Một bên, người Bái Nguyệt Điện giận dữ, bọn họ muốn động thủ nhưng lại bị Mục Thanh Phong ngăn lại. Ánh mắt Mục Thanh Phong nhìn nam tử bên cạnh Cổ Nhạc Tiên, nói, Lâu Thiên, Cổ Nhạc Tiên, các ngươi thiết kế cục diện hiện tại đúng không? Đúng thì thế nào? Lâu Thiên lạnh lùng nói, Dương Mang không ở đây, Bái Nguyệt Điện các ngươi phải trả giá thật nhiều, yên tâm, chờ sau khi chơi xong nữ tử Bái Nguyệt Điện, ta sẽ không để các nàng chết, ta sẽ phế bỏ tu vi các nàng, sau đó đặt trên đường, khi đó sẽ có vạn người cưỡi. Mục Thanh Phong ngươi cũng không ngoại lệ, ngày đó ta muốn Phù Cẩm Tiên, Bái Nguyệt Điện các ngươi lại ngăn cản, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết rõ, lúc trước các ngươi giúp Dương Mang sẽ phải trả giá thật nhiều. Cổ Nhạc Tiên nói, nam giết không tha, nữ lưu lại, giết. Nói xong câu này, Lâu Thiên dẫn người phóng về phía Bái Nguyệt Điện. Chương 1487, Bình Định. Một, ngay từ đầu, rất nhiều người giết chóc mục đích là vì tiên linh quả, dù sao loạn thế đã tới, có thực lực cường đại mới sống sót, nhưng dần dần, rất nhiều người giết chóc đã không phải là vì tiên linh quả. Không có trật tự, giả tâm cùng tự dục của mọi người dần dần bộc lộ ra. Nhìn xem Cổ Nhạc Tiên và Lâu Thiên xông tới, trong mắt Mục Thanh Phong bắn ra thần thái kiên quyết, trong người nàng bộc phát khí thế cường đại. Tất cả đệ tử Bái Nguyệt Điện nghe lệnh, tử chiến đến cùng. Nàng rất rõ ràng, cho dù đầu hàng, những người này cũng không bỏ qua Bái Nguyệt Điện, đặc biệt là nữ tử của Bái Nguyệt Điện, bởi vậy, chỉ có tử chiến. Bằng các ngươi, Cổ Nhạc Tiên và Lâu Thiên xông tới trước mặt Mục Thanh Phong. Dùng thực lực Mục Thanh Phong, một mình đối mặt một người còn có thể chống lại, nhưng đối mặt hai người, đặc biệt là Cổ Nhạc Tiên, nàng căn bản không phải đối thủ, huống chi hai người liên thủ. Chỉ qua một lúc, nàng bị đánh bay ra xa. Điện chủ. Nhìn thấy cảnh này, vô số đệ tử Bái Nguyệt Điện gào lên. Mục Thanh Phong phun ra một ngụm máu, lúc nàng muốn đứng lên, Lâu Thiên đã đạp vào bụng hổ nàng, làm cho nàng phun ra một ngụm máu lần nữa. Lâu Thiên và Cổ Nhạc Tiên đều cười dâm đãng. Cổ huynh, ngươi tới trước. Ta đây việc đáng làm thì phải làm. Nàng giống như chim non, âm dương song tu với nàng, nói không chừng ta có cơ hội trùng kích bán thánh. Cổ Nhạc Tiên cười dâm tà, sau đó hắn đi đến bên cạnh Mục Thanh Phong, đúng lúc này. Phanh. Cổ Nhạc Tiên trực tiếp bay ra ngoài, hắn đâm đầu vào vách đại điện tạo ra tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt nhìn sang vị trí Cổ Nhạc Tiên vừa đứng lúc trước, nơi đó có một nam tử tóc bạc. Nam tử này tự nhiên là Dương Diệp, sau khi biết Bái Nguyệt Điện gặp nguy hiểm thì hắn đã chạy tới, cũng may, hắn không có tới muộn. Dương Diệp đi tới bên cạnh Mục Thanh Phong, Lâu Thiên đang đạp vào bụng Mục Thanh Phong nheo mắt nhìn, hắn trầm giọng nói, các hạ là ai? Thực lực Cổ Nhạc Tiên vượt qua hắn, nhưng hắn không có lực hoàn thủ trước mặt nam tử này, không cần phải nói, thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Dương Diệp không để ý tới Lâu Thiên, hắn nhìn về phía Mục Thanh Phong, nói, thật có lỗi. Là ta gây phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Là ngươi. Ánh mắt Mục Thanh Phong mở to, nàng vẫn không tin nổi. Phốc lúc này, Lâu Thiên dùng sức đạp mạnh, Mục Thanh Phong lại phun máu tươi lần nữa, hắn nhìn Dương Diệp, nói, không cần biết ngươi là ai, không được tới đây, bằng không nữ nhân này phải chết, ngươi tin không? Lâu Thiên dừng nói chuyện. Bởi vì có một bàn tay bóp cổ hắn, người đó chính là Dương Diệp. Lâu Thiên mở to mắt ra. Đôi mắt như lội ra ngoài, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Ta không tin, Dương Diệp nói xong câu này, hắn dùng tay bóp mạnh, két sát, một tiếng, Lâu Thiên trợn mắt và chết đi. Dương Diệp nhìn bốn phía, nói, như thế nào, muốn lưu lại ăn cơm sao? Đột nhiên Mục Thanh Phong nói chuyện, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng. Về sau được không nào? Dương Diệp nói, hắn cũng muốn lưu tất cả đám người này lại, nhưng nếu hắn giết tất cả những người này, tất nhiên sẽ kinh động người của Thánh Đường, đến lúc đó, chuyện này sẽ có phiền toái. Không đợi Mục Thanh Phong nói chuyện, những người chung quanh rút lui như thủy triều, không đến hai giây, tất cả mọi người đã rút đi. Trong đại điện Bái Nguyệt Điện, chỉ có Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi lại tới đây. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp xuất ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa cho Mục Thanh Phong, Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn Dương Diệp, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận hỏa tinh thạch ngàn năm, nói. Ngươi đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Gia gia nải nải của ngươi đâu? Dương Diệp hỏi, nhưng hắn nhớ rõ, gia gia cùng nải nải của Mục Thanh Phong chính là cường giả bán thánh. Chết! Trong mắt Mục Thanh Phong bắn ra sát ý, khi cổ thánh thành bắt đầu đại loạn, bọn họ đã bị giết, ta biết rõ, nhất định là cổ gia và lâu gia làm, ta đi tìm thánh đường, nhưng thánh đường lại bỏ qua. Dương Diệp, nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cổ thánh thành hôm nay biến thành như vậy? Dương Diệp nói, ngươi tin tưởng ta không? Ta còn có thể tin tưởng ai? Mục Thanh Phong nói, Dương Diệp nói, trong cổ thánh thành, tất cả người dưới bán thánh đều có khả năng sẽ chết. Đây là ý của thánh đường. Mục Thanh Phong hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vì cái gì? Mục Thanh Phong lại hỏi. Chương 1488, Bình Định. Hai, Dương Diệp nói việc của thánh đường ra cho nàng biết, hồi lâu, Mục Thanh Phong nói, thì ra là thế, khó trách cổ thánh thành xuất hiện tiên linh quả, khó trách người thánh đường giữ im lặng, khó trách. Thì ra tất cả đều là chủ ý của thánh đường. Nói xong, Mục Thanh Phong vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Diệp cản lại, ngươi muốn công bố âm mưu của thánh đường ra ngoài. Đương nhiên. Dương Diệp lắc đầu, nói, không nói người trong cổ thánh thành sẽ không tin tưởng ngươi nói, cho dù bọn họ tin tưởng, sau đó toàn bộ liên hợp phản kháng, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ có thể phản kháng được những cường giả bán thánh của thánh đường sao? Ngươi làm như vậy chính là muốn người cổ thánh thành chết nhanh hơn mà thôi, còn nữa, nếu ngươi bây giờ đi ra ngoài nói những chuyện này, chỉ sợ ngươi sẽ chết đầu tiên. Mục Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn âm mưu của thánh đường thực hiện được sao? Dương Diệp nói, ngươi có nguyện ý đi huyền giả đại lục hay không? Mục Thanh Phong nao nao, lập tức trầm mặc hồi lâu, nói, nguyện ý, ở tại chỗ này, chết lúc nào cũng không biết, mà lại trong tay người mình, nàng không có năng lực cải biến việc này, nàng có thể làm chính là thoát đi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, đợi tí nữa ta mang ngươi ra khỏi thành, sau đó ngươi tiến về huyền giả đại lục, ngươi bây giờ là người thánh đường, tiến về trước huyền giả đại lục. Cường giả thánh địa thủ trước khi truyền tống trận đi huyền giả đại lục sẽ không cản ngươi, đám người khác trong cổ thánh thành làm sao bây giờ? Mục Thanh Phong hỏi. Dương Diệp nói, mặc kệ, hắn tới cổ thánh thành cũng không phải làm chú cứu thế, hắn lại không thể không quan tâm đám người Mục Thanh Phong, đó là vì hắn có tình cảm ở đây, về phần những người khác có quan hệ gì với hắn? Mục Thanh Phong. Dương Diệp nói, ngươi chọn ra một ít đệ tử bái nguyệt điện, tốt nhất là ngươi tâm phúc. Đợi tí nữa ta mang theo các ngươi ra khỏi thành, nhớ lấy, là tâm phúc, không phải tâm phúc không thể báo cho, bằng không thì sẽ hại chết các ngươi. Mục Thanh Phong gật đầu, nàng cũng không phải là người tính tình mềm yếu, quay người đi ra khỏi đại điện, không đến một phút đồng hồ, nàng đã dẫn theo một nhóm người xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, bởi vì Mục Thanh Phong mang đến gần 300 người. Mục Thanh Phong cũng biết mình dẫn hơi nhiều, lập tức nói khẽ, ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ chết tại đây. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn các đệ tử bái nguyệt điện, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn Thanh Phong đã nói cho các ngươi biết, hiện tại, các ngươi nguyện ý đi theo ta ra khỏi thành hay không, không muốn, có thể rời đi. Ngươi là Dương Diệp sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Dương Diệp ánh mắt nhìn sang, người nói chuyện là Mạc Linh, nghe được Mạc Linh nói, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp. Dương Diệp, hai chữ này với bọn họ mà nói như sấm bên tai. Trong mắt mọi người, Dương Diệp gật đầu, nói, Dương Diệp là ta, Dương Mang cũng là ta. Mọi người xôn xao, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, dường như muốn nói, tại sao hắn lại dám tới thánh địa? Ngươi còn dám tới thánh địa? Mạc Linh trầm giọng nói, Dương Diệp khoát tay, nói, bây giờ không phải lúc nói việc này, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý đi huyền giả đại lục hay không? Ta không dám cam đoan các ngươi có thể dung nhập vào. Nhưng ta có thể bảo chứng, các ngươi không phản bội Tê Huyền Giả Đại Lục, Huyền Giả Đại Lục sẽ không hại các ngươi. Ta nguyện ý đi. Mạc Linh dẫn đầu nói, cổ thánh thành hôm nay đã không phải cổ thánh thành ngày xưa, có thực lực, có thể săn bậy, không có thực lực, chỉ có thể chịu nhục, bị giết. Hơn nữa, trước kia Lâu Thiên và Cổ Nhạc Tiên chết trong tay của chúng ta, tin tưởng, Lâu Gia và Cổ Gia khẳng định sẽ phái cường giả đến, khi đó, chúng ta chỉ còn đường chết. Mạc Linh nói đúng. Ta cũng nguyện ý đi huyền giả đại lục. Ta cũng nguyện ý. Không có bất kỳ người nào lựa chọn lưu lại, bởi vì cổ thánh thành hôm nay không có thực lực bán thánh, tùy thời có thể sẽ chết đi. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện tại nơi này. Không được. Kiếm Linh nói, Dương Diệp, ngươi không thể mang đi nhiều người như vậy cùng biến mất, nhất định sẽ kinh động cường giả cổ thánh thành, khi đó các ngươi đều phải chết. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới điểm này. Xác thực, hắn căn bản không có khả năng thoáng cái mang nhiều người như vậy ra cổ thánh thành. Thu bọn họ vào Hồng Mông Tháp. Biện pháp này có thể, nhưng hắn có thể làm sao như vậy, Hồng Mông Tháp chính là bí mật lớn nhất của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, ta có biện pháp mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải ngủ say mới được, nói thực ra, biện pháp này của ta không thể để cho người ngoài biết rõ. Nếu để cho những người này mê man, sau đó bỏ bọn họ vào Hồng Mông Tháp cũng không sao, tất cả mọi người do dự, bởi vì như vậy không khác gì giao sinh tử vào tay người khác. Ta nguyện ý. Mục Thanh Phong dẫn đầu nói, quả nhiên, sau khi Mục Thanh Phong tỏ thái độ, có rất nhiều đệ tử Bái Nguyệt Điện đồng ý, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh gật đầu, đang muốn động thủ, lúc này, bên ngoài đại điện Bái Nguyệt Điện có tiếng quát lớn vang lên, giết người cổ gia ta, Bái Nguyệt Điện các ngươi thật lớn mật, chết đi cho ta. Nói xong. Oanh. Toàn bộ đại điện Bái Nguyệt Điện sụp xuống, vô số khói bụi phóng lên trời. Chương 1489, không cho. Ta sẽ đoạt, một, trên không bên ngoài Bái Nguyệt Điện, một lão giả áo bào trắng và lão giả áo đen đứng trên bầu trời. Nhìn thấy đại điện Bái Nguyệt Điện phía dưới hóa thành bột mịn, lão giả áo đen cau mày, nói, toàn bộ chết. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu ra tay, bọn chúng còn có thể sống hay sao? Bái Nguyệt Điện thật sự can đảm, cũng dám giết người cố gia ta, lão phu thật sự xúc động. Không nên giết bọn chúng như thế, có lẽ nên bắt bọn chúng lại, sau đó rút hồn phách bọn chúng để đốt đèn trời. Lão giả áo đen lắc đầu, hắn nói, Cổ Đàm, ngươi có cảm thấy lạ hay không? Lạ ở chỗ nào? Lão giả áo bào trắng nói, lão giả áo đen nói, dùng thực lực của ngươi, quả thật có thể miễu sát bọn họ, nhưng ngươi lúc trước cũng không dùng toàn lực, ngươi không dùng toàn lực thì đám người kia còn sống không ít, không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi, có lẽ ngươi cũng rõ. Trong Bái Nguyệt có mấy người thực lực không tệ, Cổ Đàm trầm ngâm một hồi, thần thức dò xét phế tích bên dưới, hồi lâu, hắn thu hồi thần thức, trong mắt xuất hiện thần thái dữ tợn, nói, không có bất kỳ thi thể, cũng không có bất kỳ vết máu nào, có người ra tay cứu bọn họ. Sẽ là ai? Sắc mặt lão giả áo đen ngưng trọng, mặc dù Cổ Đàm tức giận nhưng có vẻ mặt lại ngưng trọng, đối phương có thể vô thanh vô tức cứu đi mấy trăm người trước mặt bọn họ, điều này nói rõ. Thực lực đối phương đã vượt qua bọn họ, có phải đám người Hà Chí Tôn hay không? Lão giả áo đen nói. Cổ Đàm lắc đầu, nói, không phải là Hà Chí Tôn, nếu như là hắn, hắn chỉ cần đi ra nói một câu, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho hắn mặt mũi hay sao? Lão giả áo đen thấp giọng thở dài, nói, tính toán, không đi truy cứu việc này. Thế đạo hôm nay, cho dù là bán thánh cũng không an toàn, ta và ngươi nên quay về tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bước vào bán thánh cao cấp, kể từ đó, tương lai có cơ hội sống sót. Vèo, đúng lúc này, dưới phế tích có giọng nói nhỏ vang lên, rất nhỏ nhưng Cổ Đàm cùng lão giả áo đen cũng nghe được. Cút ra đây cho ta. Cổ Đàm gầm lên một tiếng, bàn tay hắn đánh mạnh vào phế tích, tiếng nói nhỏ lại vang lên. Cổ Đàm và lão giả áo đen nhìn nhau, hai người không do dự đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới trước cửa thành. Hắn ra khỏi thành. Lão giả áo đen trầm giọng nói, đuổi theo không, hai trận hộ thành cổ thánh thành chỉ có thể ra không thể vào. Đuổi theo. Ánh mắt Cổ Đàm đầy hung ác. Ta thấy người nọ có công phu ẩn nấp mạnh hơn chút ít, nhưng thực lực còn không cao, không nên để hắn trốn. Lão giả áo đen nói, Cổ Đàm, bỏ đi. Người này có một ít quỷ dị, hôm nay chúng ta đã phá hủy Bái Nguyệt Điện, xem như báo thù cho hậu bối của chúng ta, người nọ đã cứu những đệ tử Bái Nguyệt Điện. Cứ để hắn cứu đi, dù sao những đệ tử Bái Nguyệt Điện kia cũng không dám xuất hiện tại cổ thánh thành, mất đi cổ thánh thành che chở, bọn họ ra ngoài kia chỉ có một con đường chết. Người này cứu người trước mặt chúng ta, đây là chuyện rất mất mặt, một khi việc này truyền đi, ngươi và ta sẽ trở thành trò cười trong cổ thánh thành. Ngươi sợ thì về đi, ta một người đuổi theo, Cổ Đàm lạnh lùng nói xong câu này, hắn lập tức lao ra khỏi cửa thành. Lão giả áo đen do dự cũng đi ra ngoài. Cổ gia là đệ nhất thế gia trong thánh địa, hắn thật sự không nghĩ đắc tội, cứ như vậy, hai người đuổi theo mấy ngàn dặm tới một ngọn núi lớn. Cổ Đàm, hình như người này cố ý dẫn chúng ta tới đây. Ánh mắt lão giả áo đen nhìn bốn phía, trong mắt hắn sinh ra thần thái phòng bị, Cổ Đàm cũng cảm thấy không đúng, bởi vì mỗi khi bọn họ sắp mất dấu, đối phương lại phát ra tiếng vang, từ đó bọn họ lại tìm thấy mục tiêu. Như lời lão giả áo đen vừa nói, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Nghĩ tới đây, Cổ Đàm sinh ra thoái ý, đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện trên thân hai người lập tức từ bán thánh giai rơi xuống hoàng giả cảnh. Trấn giới thạch, là Dương Diệp, lão giả áo đen hoảng hốt, giọng nói của hắn run rẩy, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức quay người đào tẩu, mà lúc này, 50 cường giả bán thánh bao vây bọn họ, trong đó, đại bộ phận đều là bán thánh trung cấp. Xong. Cổ Đàm cùng lão giả áo bào đen sợ hãi. 5 giây qua đi. Dương Diệp cùng Kiếm Linh xuất hiện tại vị trí của lão giả áo bào đen và Cổ Đàm, về phần Cổ Đàm và lão giả áo bào đen đã chết. Ngươi quá mạo hiểm, Kiếm Linh trầm giọng nói,